Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, ta sẽ nhớ kỹ. Hạ, Li Un Huyên đi, lúc đi một mặt nhẹ nhõm, bởi vì hắn rốt cục có thể làm cái vung tay trưởng quỹ. Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ cười, lại cũng chỉ có thể im lặng lắc đầu. Đem Lâm Nhất Thất huynh đệ cùng Công Ha Dong triệu tập lại. Hắn quyết định đem công ty tự thân bảo an vấn đề giao cho Công Ha Dong cùng dưới tay hắn mấy người kia phụ trách, sau đó lại đem bảo toàn đội ngũ chia 8 tổ, Thất huynh đệ các chỉ huy 1 tổ, còn lại 1 tổ thì do Công Ha Dong chỉ huy, đến mức các đại tổ bên trong lại chia nhỏ trung tổ, đại đội, trung đội, tiểu đội, tiểu tổ, mà đảm nhiệm các cấp trưởng quan người tuyển tự nhiên cũng là từ ưu chọn dùng. Mặt khác, hắn mở một cái nội bộ công ty chương trình học, giáo tập còn lại kỹ năng, tỉ như dã ngoại sinh tồn, máy tính giật mình vào, các quốc gia lời nói, trinh sát cùng phản trinh sát các loại, hơn nữa mỗi lần có phân phối xong tiểu đội hoặc là tiểu tổ làm nhiệm vụ hoặc là thực hiện hợp đồng. Lúc, đều hẳn là có một cái thiện trưởng cách đấu, cùng một cái thiện trưởng kế hoạch, đầu não người thông minh tổ hợp, sau đó do bọn hắn đi dẫn đầu chấp hành nhiệm vụ. Đương nhiên văn võ song toàn tự nhiên là tốt nhất, nhưng là đến mức Lâm Tàng Phong tại sao phải cùng loại với luyện binh một dạng làm như vậy? Cái kia chính là kỳ thực Lâm Tàng Phong rất rõ ràng. Làm ăn đều kỳ thực nên tính là ngụy trang. Li Un Huyên yêu cầu là để cho mình giúp hắn luyện được một nhóm có đầu não, có võ lực cường đại trợ giúp cùng bảo hộ. Lại nói thẳng thắn hơn là cùng loại với một lần tùy thời có thể dùng điều động đặc chủng binh đội ngũ. Phân phối như vậy được về sau, hắn đem sở hữu ký kết tốt hợp đồng phân phát cho 7 tổ. Sau đó lại do Thất huynh đệ tự hành dựa theo hắn nói hình thức đi chọn người phân phối nhiệm vụ là được, hắn thì lại từ Công Ha Dong trong tổ chọn lựa ra một tiểu đội 50 người, lại từ còn lại tổ lại riêng phần mình chọn hơn 10 người, gom góp 100 người, chuẩn bị cùng hắn cùng đi thực hiện theo SM ký kết hợp đồng. Sự tình ăn bài tốt về sau, Lâm Nhất Thất huynh đệ cùng Công Ha Dong mấy người đều rời đi. Phòng làm việc của hắn bên trong rốt cục chỉ còn một mình hắn. Lúc này hắn đứng tại cửa sổ sát đất trước, cũng trưởng lớn lên thở ra một hơi. Hiện tại rốt cục tạm thời đem cục diện cầm đứng lên. Hắn cũng rốt cục có thể dễ dàng cho Crystal gọi điện thoại. Chỉ là mới vừa tiếp thông, Crystal bên kia liền kêu loạn, còn có thể nghe được có người đang chỉ huy lấy người dọn đồ âm thanh. Hắn nhíu nhíu mày chính muốn mở miệng, có thể bên kia lại đột nhiên an tĩnh lại. Sau đó là Crystal âm thanh, Tàng Phong, thế nào, ngày đầu tiên đi làm cảm giác như thế nào? Cái kia ta lát nữa liền chuẩn bị đi công ty của ngươi nhìn ngươi. Sau đó lúc buổi tối, ta nhóm cùng đi KTV đi, ta muốn đem ngươi giới thiệu cho đội hữu của ta nhóm. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, thế nào cảm giác ngươi nói hết lời, ta đều không biết phải nói gì. Ha ha, ngươi cũng phải tới thăm ta sao? Crystal mở miệng cười, ta còn chuẩn bị đi công ty của ngươi tìm ngươi tới. Bất quá bây giờ ngươi thật giống như không ở công ty đi. Có một việc ta muốn cùng ngươi ngay mặt nói. Nói đến phần sau, Lâm Tàng Phong ngữ khí có chút do dự. Ta đích xác không ở công ty. Bất quá Tàng Phong, ngươi có chuyện gì muốn cùng ta ngay mặt nói sao? Trong điện thoại nói quên đi thôi. Vô luận chuyện gì ta đều có thể giúp ngươi làm được. Đương nhiên, trừ chia tay, ngươi nếu là dám xách, ta liền đi nhảy lầu ta cùng ngươi nói. Câu nói này nói xong rơi xuống, nghe ra Crystal là đùa thôi, nhưng vẫn như cũ có mấy phần cất giấu nghiêm túc. Lâm Tàng Phong lập tức lại một lần nở nụ cười khổ. Đừng nghĩ lung tung được không? Tính, tính, ta nói thẳng, lúc đầu đi ngươi công ty, ta là có hai chuyện. Đệ nhất, là muốn đi hảo hảo từ cái trước. Đệ nhị, chính là muốn cùng ngươi báo cáo chuẩn bị thoáng cái. Ta thành SNSD đoàn thể hoạt động thời kỳ an toàn công việc người tổng phụ trách. Đương nhiên, cái này hợp đồng là một tháng trước ký. Bất quá, tuy nhiên như thế, ta vẫn là đáp ứng đi thực hiện phần này hợp đồng. Lời nói rơi xuống, đầu bên kia điện thoại đầu tiên là im lặng thoáng cái. Sau đó mới lần nữa lên tiếng, mang theo nhẹ nhàng hỏi thăm, báo cáo chuẩn bị, là sợ ta suy nghĩ nhiều sao? Lâm Tàng Phong có chút ngây người, sau đó nhẹ nhàng khẽ gật đầu một cái. Đối với, sợ người suy nghĩ nhiều, sợ người không vui, tuy nhiên lão Ly nói có thể đan phương mặt bội ước. Tiền bồi thường hợp đồng cũng do công ty phương diện gánh chịu. Nhưng ta thật không suy nghĩ gì còn chưa làm liền lại ghi nợ. Tiếp theo là ta cảm thấy ta có thể thản thản đãng đãng đi đối diện với mấy cái này sự tình. Hướng ngươi chứng minh ta là thật buông xuống. Không quan trọng lại ở trong lòng dựng nên một cái gì cấm khu. Sau đó đưa tới không thể đề cập, không thể tiếp xúc cấp độ. Nói như vậy, khả năng mới là nguy hiểm nhất đi. Nhưng vô luận nói như thế nào, ta đều coi trọng ý kiến của ngươi. Nếu như ngươi không vui, ta thiếu liền thiếu, ta có thể lập tức đi nói. Crypto cắn cắn miệng môi, nửa ngày mới bất đắc dĩ mở miệng. Ngươi đều như vậy nói, ta còn có thể để ngươi đi bội ước sao? A Jinjia, Lâm Tàng Phong SC, ngươi thực sự là ta Crypto Su Dung sinh mệnh khắc tinh. Hoàn toàn đem ta ăn gắt gao. Hơn nữa hết lần này tới lần khác ngươi vẫn là chính ta chiêu đến. Lâm Tàng Phong cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu. Là ta không tốt, a tương đương, Crypto phình lên khuôn mặt nhỏ. Chỉ biết khi dễ ta, khi dễ xong sau đó lại xin lỗi, lại nhận lầm, liền không thể nói tốt một chút nghe sao? Lâm Tàng Phong lập tức sững sờ, không biết cái này dễ nghe nên nói như thế nào. Crypto nở nụ cười khổ, khóe miệng cũng mang theo bất đắc dĩ đường cong. Nhưng nói, nàng cặp kia con người xinh đẹp bên trong lại lóe ra mấy phần quen thuộc giảo hoạt. Tính, Tàng Phong ngươi vẫn là đi trước công ty của chúng ta từ trước đi. Bất quá, dễ dàng, ngươi cùng tổng biên tập Nim nói một chút. Cùng ta đoàn đội cũng ký cái ước đi. Cũng là ký hoạt động thời kỳ. Dù sao SNSD tiền bối nhóm trở lại sau đó liền đến ta nhóm trở lại. Rất nhanh, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Mang theo hờn dỗi lời nói rơi xuống. Lâm Tàng Phong không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng. Nhưng giữa lông mày lại hiện lên một vòng hiếu kỳ. Đi ta liền nói, ngươi yên tâm đi. Bất quá Su Dung, từ vừa rồi ta liền rất nghi hoặc. Ngươi hiện tại ở đâu chút đấy? Mới vừa nghe ngươi bên kia nghe liền rất ồn ào. Là có chuyện gì không? Có cần hay không ta hiện tại tới? Từ trước ngày mai đi cũng có thể. Không cần, ta bên này, bí mật, trước xem như là một cái bí mật đi, tạm thời ta trước không nói cho ngươi. Crypto lấp lóe thoáng cái linh động đôi mắt, sau đó lại thúc giục mở miệng, được, không nói trước nhiều như vậy, ngươi đi trước công ty từ trước, sau đó nói rõ cùng ta nhóm đoàn đội ký kết sự tình, sau cùng liền ở công ty chờ ta đi. Ta một hồi cũng liền cùng Victoria tỷ tỷ trở về. Buổi chiều ta còn muốn ngươi mang theo ta đi một vòng đây. Cứ như vậy, ta trước tắt điện thoại a. Gặp lại, Tàng Phong, nói, không đợi Lâm Tàng Phong đáp lại một câu gặp lại liền cúp điện thoại. Chỉ để lại trong điện thoại đô đô âm thanh bẩn, Lâm Tàng Phong nửa là nghi hoặc nửa là cười khổ lắc đầu. Lại rốt cục vẫn là thu hồi điện thoại di động đi ra văn phòng. Sau đó một đường tại người khác ân cần thăm hỏi âm thanh bên trong rời đi công ty. Đến mức lúc này Crypto, nàng hiện tại đang tại ta KTV, Nhà hát KTV này cũng là buổi tối nàng muốn dẫn lấy Lâm Tàng Phong tới địa phương. Còn nàng vì cái gì sớm như vậy đến? Nhưng thật ra là nàng đang chuẩn bị kinh hỉ. Tại đặt trước tốt lớn trong bao xương, mấy người đem một chút đồ ăn đưa vào. Victoria ra hiệu bọn hắn để dưới đất, cùng bánh kem đặt chung một chỗ liền có thể. Nói xong những thứ này, nàng thì tiếp tục thiết kế lấy cái gì? Luna cùng MBR thì ở trên tường dán cái gì? Còn sau cùng tiến đến Crystal, nàng mặt mũi tràn đầy chờ mong ý cười nhìn lấy bối cảnh trên tường đại đại một hàng chữ. Hàng chữ kia chính là Lâm Tàng Phong, sinh nhật vui vẻ. Đúng thế, nàng đang cấp Lâm Tàng Phong chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ. Có lẽ rất nhiều người đều bị ngày đó sự tình xông loạn suy nghĩ. Hay là chỉ nhớ rõ ngày đó là Taeyeon sinh nhật. Mà Lâm Tàng Phong sinh nhật thì bị lãng quên. Lại thêm bản thân hắn cũng không quan tâm hắn sinh nhật của mình. Cho nên giống như chuyện này cứ như vậy lật thiên. Nhưng Crystal thủy chung nhớ kỹ. Một mực ghi cho tới bây giờ. Thật vất vả cũng đến một cái được thời gian. Nàng liền không chút do dự. Rất thẳng thắn lôi kéo đồng đội đi ra công ty. Đặt trước được phòng. Bắt đầu chăm chú chuẩn bị đứng lên. Lúc này, Victoria ngẩng đầu nhìn một chút một mặt ý cười Crystal, cũng không tự giác mỉm cười nhìn nàng. Ngốc nha đầu, có vui vẻ như vậy sao? Rất vui vẻ, rất chờ mong, khanh khách, tiểu nha đầu thật học sẽ như thế nào đi yêu người khác à? Ta cái này đồng bào thật là rất hạnh phúc à? Tỷ tỷ, chớ giễu cợt ta chỉ là làm nên làm mà thôi. Khanh khách, cô gái nhỏ còn khiêm tốn. Ha ha, đúng vậy à, có thể bị Su Dung ưa thích cùng quan tâm. Nhất định là rất người may mắn. Sau đó, là mấy cái đồng đội trêu chọc. Nhưng nàng chỉ là mỉm cười tiếp nhận. Mà nàng tầng sâu thần sắc lại không tên sâu xa. Bởi vì nàng nhớ tới hắn từng cô độc cùng cô đơn bộ dáng. Lúc đó bộ dáng kia hắn. Có cái gì hạnh phúc cùng may mắn có thể nói. Tuy nhiên lại không có người biết đi. Liền như là sinh nhật của hắn một dạng. Bị người quên lãng. Nhưng nàng còn là tiếp tục mỉm cười. Bởi vì, liền tính người khác đều quên cũng không quan trọng. Bởi vì, ta sẽ nhớ kỹ. Ta sẽ thật sâu nhớ kỹ. Nhẹ nhàng trong tiếng âm nhạc. Crystal nghĩ như vậy. Khóe miệng mang theo nụ cười là ôn hòa mà lại kiên định. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.